Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Minh Ca đối thượng như vậy Vinh Thần Công Tử, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, nàng thật sự có điểm đoán không ra người này rồi, nói. Hắn đối nàng lì lợm la liếm đi, giống như không loại này dấu hiệu. Hắn này lãnh diễm cao quý bộ dáng, rõ ràng cũng không đem nàng để vào mắt, nhưng nói hắn đối nàng không có gì cảm giác đi. Người này lại như bóng với hình đi theo nàng, làm Minh Ca mỗi khi nhớ tới hắn cùng Lang Tiểu Phôi biến thái ái liền cảm thấy này đáy lòng thật sự. Mau mau, đi rồi một đoạn. Vinh Thần Công Tử quay đầu hỏi Minh Ca, ngươi sợ ta? Vinh Thần tiên nhân tu vi cao thâm khó đoán, đáy lòng ta lại kính lại sợ, có thể chấp thuận ngươi không cần kính sợ ta. Phát ra từ phế phủ kính sợ, ta vô pháp tự khống chế, định tính quá kém, thượng cần tu luyện. Minh Ca ở trong điện cùng nhà mình sư phụ báo danh. Linh Khâu Phong Phong tòa trưởng lão hôm nay thực kích động. Hắn cũng chưa để ý tới Minh Ca bên người nam nhân, trực tiếp mang theo nhà mình tinh anh mênh mông cuồn cuộn chiều quảng trường đi đến. Quảng trường đã là biển người tấp nập, mặc kệ là dự thi vẫn là không dự thi, đại gia từng người ở quảng trường tự thành một vòng lẫn nhau nghị luận sôi nổi. Đương nhiên còn không quên áp chú ai thắng ai thua. Minh Ca đứng ở nhà mình sư phụ mặt sau thời điểm, cảm giác có vài đạo ánh mắt quét tới, nàng tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng cũng biết Thanh Từ đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi hai người ánh mắt đều ở trên người nàng quét. Vài vòng, Minh Ca lúc trước bị Linh Khâu Phong trưởng lão thu làm đệ tử nhập thất thời điểm, làm sư huynh, Thanh Từ đại nhân còn tặng Minh Ca một kiện linh khí đâu. Thú tu ở cái này vô thượng tông cũng không bị người tán thành. Chẳng sợ Minh Ca chính là kim đan hậu kỳ, Linh Khâu Phong trưởng lão thu nàng vì nhập thất đệ tử vẫn là làm đại gia hảo một đốn cười nhạo, bất quá đại khái là tưởng ở thi đấu trong sân làm Minh Ca thua cái mặt xám mày cho. Thanh Từ đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi tuy rằng biết Minh Ca ở Linh Khâu Phong hỗn hô mưa gọi gió, lại cũng không có lộ mặt khó xử quá Minh Ca. Trong sân đại tái đảo mắt bắt đầu, mấy cái sân thi đấu đều bị vây đổ tràn đầy. Điển lễ qua đi, Minh Ca cũng theo sư phụ phía sau trốn đi đi tìm Vinh Thần Công Tử. Nàng thần thức quét một vòng cũng chưa tìm được người này, nhưng Minh Ca lại là biết chính mình thần thức chính là cường đại nữa, tựa hồ cũng vô pháp cảm ứng được này nam nhân. Xoay vài cái sân thi đấu đều không có tìm được Vinh Thần Công Tử, nhưng thật ra có đệ tử nhóm nhận ra Minh Ca chính là cái kia bị Linh Khâu Phong Phong chủ thu làm nhập môn đệ tử thú tu, lập tức chỉ vào Minh Ca các loại châm biếm. Đương nhiên cũng có người ở nghị luận Minh Ca lúc này đây không có ở kim đan kỳ thi đấu kết cục dự thi, nói không chừng chính là bởi vì tu vi quá thấp duyên cớ. Những người này bảo sao hay vậy? Minh Ca cũng là say. Thậm chí còn có người đứng ra chặn Minh Ca đường đi, dò hỏi Minh Ca là dâng lên cái gì bảo vật mới làm Linh Khâu Phong Phong chủ thu nàng vì nhập môn đệ tử. Rốt cuộc một cái thú tu, nhưng phàm là nhân tài đông đúc phong tòa đều sẽ không tiếp nhận. Cũng chỉ có Linh Khâu Phong mới có thể sắt vụn đồng nát toàn bộ tay mời chào đi a. Một cái nho nhỏ trúc cơ liền dám chắn nàng đi giao lộ ra cuồng ngôn. Minh Ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp uy áp tứ tán. Trước mắt người hai đùi chiến chiến quỳ xuống trước trên mặt đất. Nàng liền ánh mắt cũng chưa quét một chút trực tiếp rời đi. Ở cái này tu tiên vị diện, cường giả vi tôn, mọi người cho tôn kính. Tiền đề là người nọ cần thiết cường. Đây cũng là Minh Ca vì cái gì 100 năm thời gian không ngoi đầu, mãi cho đến chính mình tu vi tới rồi kim đan hậu kỳ mới ra đến, có người giữ nàng lại tay, Minh Ca sẽ không nghiêng đầu đều biết là Vinh Thần công tử. Cũng chỉ có người này ở có thể ở nàng không có phát hiện trạng huống hạ tới gần, Vinh Thần công tử. Hỏi nàng, tâm tình không tốt lắm. Không có đi, Minh Ca cảm thấy chính mình lúc này tâm tình phi thường hảo a. Cho nên nàng lắc lắc đầu thành thật vô cùng đáp, tâm tình khá tốt, nghiêng đầu đi xem, Vinh Thần công tử trên mặt tựa hồ có cái gì che đậy. Làm hắn ngũ quan có chút mơ hồ, làm người mông lung xem không rõ, phòng trưng là rất nhiều người bởi vì hắn mạo mỹ quấy rầy hắn. Bất kham này nhiễu mới có thể mang cái mặt nạ, hai người liền một đường về phía trước không có nói. Nữa, tự vừa mới Minh Ca làm uy áp lúc sau. Này một đường thật đúng là không ai trở ra chắn nàng lộ, cho nên nhìn đến trước mặt nhất nhất thân. Bạch y gợi điểm. Minh Ca kinh ngạc ngẩng đầu, Lang Tiểu Phôi cười tủm tỉm cùng Minh Ca chào hỏi. Thật đúng là xảo đâu ở chỗ này gặp được ngươi. Hắn chiều Vinh Thần công tử ngó mắt hồn không thèm để ý thu hồi ánh mắt lại hỏi Minh Ca. Như thế nào, bên người nam nhân lại thay đổi một cái. Cũng không biết lần trước vị kia tự xưng vì thiên huyền tiên nhân nam nhân đi nơi nào. Thấy Minh Ca bên người không có cái kia cái gọi là thiên huyền tiên nhân. Lang Tiểu Phôi này đáy lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, chặn đường không phải hảo cầu. Phiền toái nhường một chút. Lang Tiểu Phôi mặt nháy mắt tối sầm, lập tức dùng chính mình trên người thú uy đi nghiền áp Minh Ca. Lần trước ăn như vậy cái buồn mệt, hắn nội thương cho tới bây giờ còn không có hảo. Việc này hắn đến bây giờ đều canh cánh trong lòng, nếu không phải vẫn luôn dưỡng thương, hắn đi sớm Linh Khâu Phong đem Minh Ca xé nát như ăn đâu. Minh Ca dương mắt, cười như không cười nhìn Lang Tiểu Phôi. Bất quá là chỉ hung thú nhĩ, sống được lâu liền ghê gớm sao? Lang Tiểu Phôi thi triển thú uy, Minh Ca trực tiếp dùng chính mình tinh thần lực đi công kích. Nàng tinh thần lực cường đại, ở tu vi tăng lên rất nhiều, tinh thần lực tu luyện cũng vẫn luôn không có rơi xuống, tu tiên giới mọi người đều là tăng lên tu vi. Rất ít có người đi tu luyện tinh thần lực, hơn nữa liền tính tưởng tu luyện cũng là không được này pháp. Minh Ca ở tu tiên vị diện trải qua nhiều, nàng chính mình bản thân tinh thần lực liền cường đại. Lại có rất nhiều nhưng tu luyện tinh thần lực công pháp. Ở tinh thần lực mặt trên, nguyên anh kỳ tu giả đều so bất quá nàng, cho nên ở Lang Tiểu Phôi thú uy mới vừa gần Minh Ca thân. Chính hắn đột nhiên giống như là vạn kim đâm tới rồi thần hồn giống nhau đau sắc mặt tái nhợt cả. Người run rẩy, nếu không phải cực lực nhẫn nại, hắn chỉ sợ đều sẽ ngay tại chỗ lăn lộn. Bất quá loại này hành vi cũng chính là cái đột nhiên không kịp dự phòng, bởi vì tiếp theo nháy mắt Lang Tiểu Phôi đã đem chính mình thần hồn ôm chặt tiến hành phòng ngự. Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ đại nhân bởi vì ký kết khế ước, hắn bên này đau đớn thời điểm cùng người đang ở trong sân tỉ thí Thanh Từ đại nhân lung lay hai hoàng, đối phương lập tức nhìn chung này cơ hội chiều hắn phát động công kích. Đây là làm sao vậy? Minh Ca cười hỏi Lang Tiểu Phôi. Cắn dược sao? Phát giác chính mình thần hồn không có lại bị công kích. Lang Tiểu Phôi lúc này mới thẳng thắn eo lưng nhìn Minh Ca. Hắn thu trên mặt ý cười. Không có vui cười chi ý trên mặt nháy mắt. Chính là một cổ tử có thể làm người hai đùi run rẩy hung. Thần chi khí. Một đôi mắt giống như oán linh nhìn chằm chằm Minh Ca, hắn chậm rãi nói. Bất quá là đầu một sừng thú thôi. Được điểm kỳ ngộ, thật đúng là cho rằng chính mình là cái người tài rồi sao? Chờ xem, hắn vung tay áo, đi nhanh chiều Thanh Từ đại nhân sân thi đấu đi đến. Thanh Từ đại nhân khó khăn lắm thắng trận này tỉ thí. Nhưng cũng bởi vì vừa mới thất thần duyên cớ bị trọng thương. Lang Tiểu Phôi vừa đi, Minh Ca liền nghe được bên người Vinh Thần thanh âm. Này thú cực hung cực ác, bất quá tu vi bị phong ấn, cũng không phải nhiều lợi hại. hiện giờ thực lực của ngươi đối thượng hắn cũng không phần thắng. Bất quá ta có thể giáo ngươi một cái phương pháp. Sao sao sao, cô ca la lối khóc lóc lăn lộn cầu nhắn lại. Hết chương.